ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, 609, đệ 607 chương Nam Đoàn Đại Lão. Hôm đó buổi chiều, Lăng Hiểu không có trở về Shining Girl luyện tập sinh ký túc xá, mà là bị lưu tại bệnh viện tiếp tục quan sát. Lê Ngôn cho nàng khai một cái VIP tư nhân phòng bệnh. Trải qua hai người thân cận hiệp thương, quyết định đem chuyện này tạm thời giữ bí mật, không nói với ta Lăng Dương cùng La Tình. Giao đãi Lăng Hiểu một sự tình sau, Lê Ngôn liền mang theo Trần Kim ly khai. Lăng Hiểu một người nằm ở trên giường bệnh cũng không tán gẫu. Dứt khoát liền cùng Đặng Gia Y tán gẫu khởi thiên đến. Đương nhiên, Lăng Hiểu phải liên Đặng Gia Ý cùng nhau lừa, như vậy mới sẽ không làm lộ. Biết Lăng Hiểu bị thương, Đặng Gia Ý cũng phi thường sốt ruột, muốn đến bệnh viện xem nàng. Lăng Hiểu khuyên nửa ngày, mới tính đem cô gái nhỏ khuyên trụ. Lúc này, nàng phòng bệnh đại môn lại bị nhân đẩy ra. Hai đạo nhân ảnh một trước một sau đi đến. Tiểu cô nương, ngươi còn được, nãi nãi cho ngươi nhịn xương cốt canh. Lấy hình bổ hình, đi vào phòng bệnh trong đó một người. Đúng là Lăng Hiểu ban ngày gặp được vị kia gặp được cướp bóc cụ bà. Lúc này, nàng đã thay đổi nhất bộ quần áo. Trên tay còn cầm một cái giữ ấm hồ. Trên mặt tươi cười đặc biệt hiền lành. Mà đi theo cụ bà phía sau, là một vị thập phần soái khí tiểu tử. Lăng Hiểu ánh mắt dừng ở cái kia thiếu niên trên người. Hơi hơi tạm dừng một chút, này thiếu niên. Cấp Lăng Hiểu cảm giác có chút quái dị, Lăng Hiểu theo bản năng xem xét một chút thân phận của hắn. Cũng không có gì đặc thù nêu lên, cái này quái, vì sao hắn cấp bản thân cảm giác, như vậy quỷ dị đâu. Ha ha ha, đã quên cho ngươi giới thiệu, đây là ta tôn tử Khương Sở cụ bà. Không, hẳn là kêu nàng Khương nãi nãi. Khương nãi nãi gặp Lăng Hiểu nhìn chằm chằm vào Khương Sở xem. Không tự chủ được cười cười, ta tôn tử trưởng soái khí đi, hắn vẫn là minh tinh lý. Minh tinh, Lăng Hiểu ngẩn ra, lại ngước mắt nhìn nhìn Khương Sở mặt, ta là Khương Sở, sự tình hôm nay ta nãi nãi đều nói với ta, thật sự là rất cảm tạ ngươi. Lúc này Khương Sở cũng chậm rãi đi tới Lăng Hiểu trước giường bệnh. Hắn thanh âm rất có tư tính, sống mái đừng biện, nhiên nhân nghe xong thật thoải mái. Khương Sở, minh tinh, Lăng Hiểu nghe được Khương Sở cảm tạ, chính là nhàn nhạt cười, theo bản năng dùng di động siêu siêu Khương Sở tên, di động trên màn hình lập tức bắn ra một cái bách khoa từ điều. Thậm chí phía dưới còn có vô số tin tức, hắn còn thật là minh tinh, thậm chí vẫn là khoảng thời gian trước mới xuất đạo Etian Nam Đoàn C vị chủ sướng. Nam Đoàn Đại Lão, đợi chút. Lăng Hiểu trong đầu linh quang chợt lóe, Nam Tào, chẳng lẽ Khương Sở chính là thế giới này nữ phẫn nam trang nữ chủ đại nhân? Lăng Hiểu càng xem càng cảm thấy khả năng, trước mắt Khương Sở thoạt nhìn dị thường tuấn mỹ, sống mái đừng biện, hơn nữa, hắn cấp Lăng Hiểu cảm giác thật sự rất quỷ dị, nếu, này hết thảy đều là giả tượng, như vậy đã nói thông. Lăng Hiểu không nghĩ tới cái này thế giới cư nhiên nhỏ như vậy. Bản thân tùy tiện ở trên đường vừa ra tay, trợ giúp nhân cư nhiên chính là nữ chủ nãi nãi. Kịch tình đại thần lúc này đây giống như đặc biệt ưu đãi bản thân a. Đúng rồi, tiểu cô nương ngươi tên là gì a? Lúc này, Khương nãi nãi đã ngồi xuống bên giường bệnh, hơn nữa mở ra giữ ấm hồ, lập tức có nồng đậm hương khí tràn ra. Thơm quá, Lăng Hiểu ánh mắt lập tức liền sáng. Ta kêu Lăng Hiểu, Lăng Hiểu nhẹ nhàng trả lời một câu. Ánh mắt nhưng vẫn dừng ở giữa ấm hồ thượng. Hảo hài tử, đến uống trước canh đi, Khương nãi nãi ngã chút canh. Đưa tới Lăng Hiểu trước mặt, cảm ơn Khương nãi nãi, Lăng Hiểu mỉm cười nói tạ. Vừa uống một ngụm canh, phòng bệnh đại môn lại bị nhân cấp đẩy ra. Đệ 608 chương chỉ xứng làm vật hy sinh Lê Tổng Tài, Lăng Hiểu. Xem ta cho ngươi mang cái gì ăn. Lê Ngôn cầm một cái đại hộp cơm bước nhanh đi đến. Người chưa tới, Thanh tới trước, chẳng qua làm Lê Ngôn đi vào phòng bệnh thời điểm, nhìn đến trong phòng nhân, bỗng chốc liền ngây ngẩn cả người. Khương Sở, ngươi thế nào ở trong này? Lê Ngôn lúc này vạn phần kinh ngạc xem Khương Sở, mà Khương Sở cũng sửng sốt một chút, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn đến Ngôn Tranh giải trí lão bản. Lê Tổng, thật lâu không thấy, không lâu. Lê Ngôn từng đã tự mình ra mặt, muốn hoa giá cao đem Khương Sở lấy đến Ngôn Tranh giải trí. Bất quá Khương Sở cự tuyệt hắn, không nghĩ tới hôm nay hai người sẽ ở trong bệnh viện gặp lại. Trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng bệnh không khí có chút kỳ diệu, Lăng Hiểu nhìn Khương Sở, lại nhìn Lê Ngôn, một cái nữ phẫn nam trang vòng giải trí tân tinh, một cái lưu luyến bụi hoa giải trí công ty lão bản. Này, là có diễn đi, bất quá lấy Lăng Hiểu chuyên nghiệp góc độ đến xem, Lê Ngôn loại này tin tình cảm bay đầy trời, bên người bạn gái vô số nam nhân, liền tính lại có tiền lại thích nữ chủ cũng tốt. Nếu ở ngôn tình tiểu thuyết trong thế giới, hắn chung quy nhất định là cái vật hy sinh nam phối mệnh. Bởi vì hiện tại độc giả chỉ ăn xong khiết một chọi một. Nam chủ phải vô tình xử, thể xác và tinh thần sạch sẽ, liền có cái mối tình đầu bạn gái. Độc giả nhóm đều không vừa ý a. Lăng Hiểu chính cảm thán đâu. Một bên Khương nãi nãi lại vui tươi hớn hở cấp Lăng Hiểu thịnh một chén canh. Hơn nữa tựa vào nàng bên tai hỏi, Lăng Hiểu a, người này là ngươi thân thích đi. Ân, là ta ca, Lăng Hiểu trả lời một câu. Lê Ngôn là hắn đại ca Lăng Dương bạn tốt, bốn bỏ năm lên một chút, coi như là nàng ca, không tật xấu, nga nga, nguyên lai là ca ca a. Khương nãi nãi tựa hồ đối Lăng Hiểu trả lời thật vừa lòng. Cho nên, Lăng Hiểu ngươi không bạn trai đi. Ngươi xem nhà của ta Khương Sở thế nào? Lăng Hiểu, nãi nãi ngươi là nhận thật vậy chăng? Nhà ngươi Khương Sở là thư là hùng, chẳng lẽ ngươi cũng không biết? Lăng Hiểu chính châm chọc đâu, liền nhìn đến Khương Sở ở một bên một mặt bất đắc dĩ cười cười. Nãi nãi, ngươi nhưng đừng dọa đến Lăng Hiểu. Lăng Hiểu ngươi đừng để ý a, ta nãi nãi chính là thích đùa, nga nga, ta không để ý. Thật sự không để ý, Lăng Hiểu trừng mắt nhìn, sau lại uống lên một chén canh. Này lão hỏa canh thật sự tuyệt diệu, canh liêu 10 phần a. Xem ra ta mua bữa tối muốn uổng phí, lúc này Lê Ngôn trực tiếp đi tới giường bệnh bên kia. Trực tiếp đem bản thân mang đến hộp cơm phóng tới một bên cái bàn nhỏ thượng. Lê ca, ngươi đừng nói như vậy a, ta khẩu vị tốt lắm, một lát tất cả đều có thể ăn luôn. Này ngươi yên tâm, Lăng Hiểu quay đầu nhìn Lê Ngôn phóng ở một bên hộp cơm. Được chứ, tài liệu thật đầy a, không hề thiếu thứ tốt đâu. Này nàng tuyệt đối không thể lãng phí a. Nhìn thấy Lăng Hiểu nhắc tới khởi ăn liền hai mắt tỏa ánh sáng bộ dáng. Lê Ngôn tựa hồ nghĩ tới cái gì, lập tức tìm được phòng điều khiển từ xa. Mở ra TV, ở trí năng trong TV tìm được một cái video clip phần mềm. Lê Ngôn trực tiếp mở ra tuyển định một cái tiết mục. Đúng là Shining Girl chọn lựa tái dẫn đường ngoài lề. Ôi, này trong TV thế nào còn có Lăng Hiểu a? Khương nãi nãi ngẩng đầu nhìn thoáng qua TV. Chính nhìn đến Lăng Hiểu đối với nhiếp tượng ăn cái gì màn ảnh. Lăng Hiểu, ngươi lên TV. Khương nãi nãi cao hứng vỗ vỗ Lăng Hiểu cánh tay. Một bên chụp còn vừa nói. Bất quá. Này trong tivi ngươi, không có ngươi bản nhân xem đẹp mắt, hì hì, Khương nãi nãi ngươi cũng thật biết nói chuyện, Lăng Hiểu ở một bên cười cười. Nàng không nghĩ tới bản thân vui chơi giải trí màn ảnh cư nhiên đều không có bị trừ. Thậm chí, còn cho nàng bỏ thêm bối cảnh âm nhạc cùng đặc hiệu. Đây đều là cái quỷ gì a? Đệ 609 chương Khương Sở hắn. Không thích nữ nhân, Shining Girl chọn lựa. Lăng Hiểu nguyên lai ngươi cũng là luyện tập sinh. Khương Sở lúc này cũng thấy được trong màn hình ngoài lề. Không khỏi quay đầu nhìn Lăng Hiểu. Ngôn Tranh giải trí khiến cho này nữ đoàn chọn lựa. Khương Sở cũng là biết đến. Dù sao theo tháng trước bắt đầu. Ngôn Tranh giải trí ngay tại tạo thế. Ai nha, cái gì luyện tập sinh a? Ta đều tính toán lui tái, Lăng Hiểu nghe được Khương Sở lời nói. Không thèm để ý cười cười. người xem ta như bây giờ, còn có thể trận đấu sao? Thế nào không thể à? Không đợi Khương Sở trả lời, một bên Khương nãi nãi lập tức đứng dậy. Nãi nãi ta duy trì ngươi, ngươi là nãi nãi gặp qua đẹp mắt nhất thiện lương nhất cô nương. Ta trở về liền phát động đến bọn ta quảng trường vũ đoàn đội huynh đệ bọn tỉ muội đều đi duy trì. Ngươi, cùng nhau cho ngươi đánh cô. Lăng Hiểu, chân không nhìn ra, nãi nãi ngươi còn đỉnh thời thượng a. Cảm ơn Khương nãi nãi, Lăng Hiểu cũng không có đem Khương nãi nãi lời nói để ở trong lòng. Dù sao nàng là thật tâm muốn lui tái. Này nữ đoàn chọn lựa, thật sự không thích hợp nàng a. Nãi nãi, thời gian cũng không sớm, ta đưa ngươi trở về đi cùng Lê Ngôn đứng ở trong một căn phòng. Nhường Khương Sở cảm thấy thật không thoải mái, cho nên hắn cùng Khương nãi nãi nói nhỏ vài câu. Hai người để lại Bình Thủy, liền cùng nhau ly khai. Nhìn đến Khương Sở ly khai, Lê Ngôn này mới chậm rãi ngồi xuống Lăng Hiểu bên giường bệnh. Không nghĩ tới vị kia cụ bà cư nhiên là Khương Sở nãi nãi. Chuyện này thật đúng đỉnh có ý tứ, Lê Ca, ngươi cùng Khương Sở rất quen thuộc sao? Biết hắn bao nhiêu sự tình? Lăng Hiểu ngồi ở trên giường hỏi một câu. Ân, Lê Ngôn nhìn Lăng Hiểu. Lập tức ánh mắt trở nên có chút quỷ dị. Lăng Hiểu, ngươi sẽ không là coi trọng Khương rồi chứ đi. Ca khuyên ngươi vẫn là đã chết này tâm đi. Ngươi cùng hắn không thích hợp. Các ngươi là không có khả năng ở cùng nhau, vì sao? Lăng Hiểu tò mò hỏi một câu. Ngươi nha đầu kia vấn đề còn trách nhiều. Ta xem là ngươi ta mới nói cho ngươi. Kỳ thực, Khương Sở hắn, không thích nữ nhân, hắn thích nam nhân. Nói đến này thời điểm, Lê Ngôn biểu cảm trở nên càng quái dị, lại nhuyễn lại ngọt muội từ thật tốt a. Khương Sở cư nhiên thích nam nhân, quả thực là bất khả tư nghị. Lăng Hiểu, hiện tại giờ khắc này, Lăng Hiểu càng thêm xác định, Khương Sở là nàng, mà không là hắn, ngươi làm sao mà biết Khương Sở thích nam nhân a? Chẳng lẽ các ngươi, Lăng Hiểu mị mị ánh mắt, theo bản năng chế nhạo Lê Ngôn một câu. Phi phi phi, đồng ngôn vô kỵ, Lê Ngôn hướng về phía Lăng Hiểu trừng mắt nhìn trừng mắt. Lão tử là thuần đàn ông, chỉ thích muội tử, vậy ngươi dựa vào cái gì nói Khương Sở liền thích nam nhân a? Lăng Hiểu ở một bên cố ý lại hỏi một câu, dù sao ta chính là biết, Lê Ngôn tự nhiên sẽ không nói. Hắn vì lấy Khương Sở đi lại, cố ý trù hoạch cục, chuẩn bị cho hắn rượu ngon thêm mỹ nữ. Đáng tiếc cuối cùng, Khương Sở cũng là luôn luôn bất phi sở động, thậm chí, bỏ thêm liêu rượu, cũng không thể nhường hắn đối bên người mỹ nhân có gì phản ứng. Một người nam nhân, có thể ở cồn cùng dược lực tác dụng hạ, như trước đối trước mắt mỹ nữ bất phi sở động, kia có thể có cái gì nguyên nhân? Nếu không chính là không được, hoặc là, chính là gay a. Lê Ngôn xem Khương Sở tuổi còn trẻ cũng không giống như là không được bộ dáng. Cho nên mới đoán hắn là gay. Đương nhiên, loại này đoán cũng không phải không xuê đến phong. Từ Khương Sở phát hỏa sau, hắn tin tình cảm liền luôn luôn không đoạn quá. Hơn nữa bởi vì Khương Sở tuấn mỹ có chút sống mái đừng biện. Hơn nữa thanh âm lại đặc biệt trung tính. Thật nhiều hủ nữ đều là hắn CP phấn. Mà hắn CP đối tượng, bao gồm nhưng không giới hạn trong bọn họ Estian Nam đoàn mọi người. Thậm chí, ở Khương Sở CP trong vòng tối hỏa CP, dĩ nhiên là Hứa Diệp Tầm X Khương Sở, yêu nhau tướng sát khoản, nhường kia băng fan hạp thập phần điên cuồng. Hết chương.